Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, đế phẩm sổ đan. Duyên phận vật này nói không rõ đạo không rõ, thậm chí đều không xác định có phải thật vậy hay không tồn tại. Rất nhiều người thường thường chỉ có đem sự tình sau khi phát sinh mới nói một câu duyên phận tới làm giải thích. Đạo huyền lúc này giống như vậy, xinh đẹp tuyệt vời, khiến cho người tâm thần thanh thản trong muôn hoa. Thải y toàn thân ngũ thải tân phân váy, lẳng lặng tu luyện, có vạn hoa chi tinh, có thể tăng nhanh tu luyện của nàng. Đối với đạo huyền đến, thải y dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi. Bất quá tại đạo huyền trước mặt, nàng vậy có nhiều chút nghịch ngợm hoạt bát tính cách, chính là biến thành có chút xấu hổ tiểu tức phụ bộ dáng. Tại trước mặt, đạo huyền cảm giác mình càng nhiều hơn giống như là một vị huynh trưởng. Giữa hai người, quan hệ có chút kỳ quái. Thải y đối với hắn càng nhiều hơn chính là hẳn đúng là sùng bái. Dùng kiếp trước mà nói, liền là của mình tiểu mê đắm. Nghĩ đến đây ba chữ, đạo huyền cũng có chút bật cười. Ôn hòa sắc mặt khí chất, hai người dạo chơi tại vạn hoa gian, nhàn nhạt trò chuyện, phần lớn đều là thải y đang nói. Đạo huyền nghe, đợi một ngày, hắn lại đi trước Thanh Thành Sơn. Giai nhân như cũ, bất luận thực lực, Bạch Tố Trinh tại hắn đã gặp qua nữ tử bên trong, cũng tuyệt đối xem như xuất sắc nhất một trong. Ngoại diện mạo, tính cách, khí chất, không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ. Ít nhất đạo huyền rất yêu thích. Cùng đối với thải y 0711 dạng, là thật nam nhân đối với một cô gái yêu thích. Hai người tránh được tiểu thanh, tránh được toàn bộ có trí tuệ sinh linh, dù lãm đầy Thanh Thành Sơn. Hơn một ngày sau đó, hắn quay trở về Thiên Vân Môn. Hôm nay chư thiên vạn giới chính đang dung hợp trong quá trình, cũng không ai biết lúc nào liền có thế giới mới dung hợp tiến vào bọn hắn cái thế giới này, cũng không biết cái kia thế giới mới có thể hay không rất mạnh, cường đại đến nắm giữ kim tiên hoàng giả, ngay cả cường giả mạnh hơn. Nếu như là mới vừa tiến vào cảnh giới kim tiên phổ thông hoàng già, đạo huyền lúc này còn cũng không sợ. Nhưng sự tình nào có trùng hợp như vậy? Địch nhân chính là mới vừa vào kim tiên phổ thông hoàng già, cho nên bất kể là vì có thể nguy hiểm địch nhân, vẫn là vì cùng thiên tiên vương trên bia những kia yêu nghiệt tuyệt thế phân cao thấp, hắn đều phải nắm chặt thời gian tu luyện. Nửa tháng sau, phân phó một loại, trong mắt người ngoài, hắn lại bế quan, mà trong bóng tối, một mình hắn rời khỏi Thiên Vân Môn, đi tới Đấu Khí Đại Lục, không có có tâm tư để nhìn vậy thì khác vạn dặm sơn hà phong cảnh. Tiếp tục đi tới kia nho nhỏ học viện, một loại không tiếng động thăm dò, thuận theo kia nóng như thiêu nham tương và trong đó quái vật. Đạo huyền rất thuận lợi liền đi đến kia đứng ở dung nham bên trên, rộng lớn trước cửa đá, cũng phát hiện kia khốn tại một cái không gian bên trong thái hư cổ long. Không để ý đến kia thái hư cổ long, mà là tiếp tục quan sát đến đây bất phàm cửa đá. Trên cửa đá có một cổ sức mạnh đặc biệt, mạnh vô cùng, không có đột phá đến thiên tiên hậu kỳ lúc trước, hắn muốn cưỡng ép mở ra cũng không thể. Bất quá hiện tại, toàn thân phảng phất mãnh liệt biển rộng vậy pháp lực, tại thái dương chân hỏa thái âm chân thủy ra chỉ nghiêng xuống dưới chậu mà ra. Một tấm thái cực âm dương đồ xuất hiện chậm chậm xoay tròn, xé rách trên cửa đá lực lượng, thiên tiên vương trên bia. Sau đó 2000 tên thì cũng thôi đi. Tuy mạnh, nhưng trên thực tế còn chưa đánh phá cảnh giới cực hạn. Mà hôm nay, đạo huyền thông qua kia trong chỗ tối tăm cảm ứng, hắn rất biết rõ, sức của chính mình đã miễn cưỡng đột phá đến một cái cảnh giới khác. Một cái khác, cái thế giới này căn bản không có cường giả kim tiên hoàng giả. Đây cũng là hắn không sợ hãi mới vừa vào kim tiên. phổ thông hoàng giả nguyên nhân, cũng là hắn tới đây lớn nhất phấn khích, bằng không hắn sợ rằng liền cửa cũng không vào được. Cho nên hắn cũng suy đoán, thiên tiên vương trên bia 1000 vị trí đầu tên cường giả, sợ rằng đều có kim tiên hoàng giả lực lượng, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào kim tiên phổ thông hoàng giả. Răng rác, ước chừng sau một nén nhang, trên cửa đá lực lượng rốt cuộc bị hao mòn, xé rách hết, cửa đá vỡ vụn, đạo huyền trong tâm hơi hơi thở dài, vị kia đà xá cổ đế tuyệt không chỉ mới vào đấu đế, cũng chính là mới vào kim tiên hoàng giả cảnh giới. Bất quá thời gian qua quá lâu, hơn nữa thế giới mấy lần dung hợp, tất cả đều đại biến, đây trên cửa đá lực lượng cũng yếu đi rất nhiều rồi. Bằng không hắn không thể nào thoải mái như vậy. Bước vào cửa chính, một cổ không gian chi lực du tẩu toàn thân, đi tới một cái khác tiểu thế giới. Tòa kia hùng vĩ nguy nga cung điện ánh như trước mắt. Vừa sải bước qua, liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Ánh mắt quét qua, đồ tốt cũng không ít, vừa vặn có thể gia tăng hắn thiên vân môn nội tình. Sau đó liền nhìn về một cái phương hướng, nhàn nhạt nói, còn không ra sao. Vừa nói, tay phải đưa tay về phía trước. Phía trước mấy trăm trượng nơi, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngươi là ai? Nhân ảnh kinh hô, mang theo kinh hoàng thất thố cùng nhàn nhạt sợ hãi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Cái thế giới này không phải đã không thể có đấu đế sao? Ngươi làm sao có thể cưỡng ép đánh vỡ cửa đá kia? Không đúng, ngươi không phải đấu đế. Ngươi đến tột cùng là ai? Không muốn bắt ta. Ta có rất nhiều thiên tài địa bảo. Ta đều cho ngươi. Không muốn bắt ta. Hoảng loạn sợ hãi trong thanh âm. Đạo huyền cứ như vậy tay phải khẽ vồ. Từng chút đem bóng người kia bắt được phụ cận. Mà trong quá trình này, bóng người kia một chút xíu thay đổi hư huyễn. Sau đó co lại thành một đoàn, thành một khỏa màu hỗn độn đan dược. Đem đan dược chộp vào trong tay, cảm thụ được trong đó lực lượng cường đại. Đạo huyền lộ ra nụ cười thản nhiên, cuối cùng mở miệng nhẹ giọng nói một câu. Ngươi quá nhiều lời, thu hồi đây đế phẩm sổ đan. Đạo huyền rất mau đem đại điện này vơ vét một lần. Nhận được hắn bên người mở ra một cái không gian nhỏ. Đến hắn cảnh giới này, mở ra một cái không gian nhỏ rất đơn giản. Bất quá hiện tại chư thiên không ngừng dung hợp, có thể tưởng tượng được, về sau không gian càng ngày càng kiên cố, khi đó lại muốn mở khó khăn. Đi tới nơi cửa chính, nhìn thoáng qua kia bị nhốt thái hư cổ long, theo tay vung lên, một đạo pháp lực bắn ra đem kia không gian nhỏ đánh ra cái lỗ hổng. Không bao lâu nữa, lão kia long là có thể mình đi ra. Thế giới này, loại này không bằng hắn cường giả, vẫn là nhiều một chút mới có thú. Hoa hồng luôn là cần đầy đủ lá xanh đến làm nổi lên. Không có trễ nãi, đạo huyền trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất trở lại thiên vân môn. Bố trí một loại, liền ở thiên trì vừa bắt đầu rồi bế quan, lấy ra đế phẩm sổ đan. Nhàn nhạt màu hỗn độn khí lưu khuấy động. Hiển nhiên, đan dược kia đản sinh trí tuệ sinh linh vẫn ở chỗ cũ phản kháng. Không có nhân từ, không có mềm lòng, cũng không có thói quen. Một khẩu đem nuốt vào, thái cực chi lực như biển rộng bàn, nhấn chìm đan dược, phai mờ đến cái kia trí tuệ sinh linh. Vẫn là chúc mọi người năm cũ vui vẻ. Nói chuyện liền đến năm cũ rồi. Còn có mấy ngày liền bước sang năm mới rồi. Thật rất nhanh, cảm ơn mọi người mấy tháng qua này tất cả ủng hộ. Cảm ơn, thật lòng cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.